Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Michin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Gió Thị Hay, người đọc Trần Châu. Trai anh đang trầm mặc thót tục, chẳng còn thấy ai chung quanh. Morris ngắm nhìn mấy thiên thần bằng giấy láng bao thuốc điếu, tượng thánh đồng trinh đeo dây chuyền bằng nắp hộp mạ vàng của hộp thịt dồi. Morris làm dấu thánh giá trước tượng thánh Nicola. Ông thánh giống mục sư Corriga. Đoạn anh đến quỳ gần Trajan và nhìn mấy vết thương đỏ của Chúa Kitô. Trajan cầu nguyện: Lạy Chúa, con không xin Chúa cất ly trên môi con. Con biết rằng việc ấy không được. Con khẩn cầu Chúa giúp con uống cạn ly ấy. Từ một năm nay, con ở cạnh lề cuộc sống và cõi chết. Từ một năm nay, con ở lằn ranh đời thực tế và cõi mộng. Con đã vượt khỏi thời gian nhưng vẫn tiếp tục sống. Sinh lực thoát lìa thể xác con, nhưng con còn sống, vẫn thở, vẫn lê lết thân tàn, vẫn ăn, vẫn uống. Dẫu rằng con không muốn nữa, bao nhiêu đau khổ ấy đều do nơi con không còn hiểu biết là con bị tù hay được tự do. Con thấy con bị giam cầm, nhưng con chưa tin rằng con bị giam cầm. Con thấy con được tự do, nhưng linh hồn con nhủ rằng không lý nào con chẳng tự do. Cái khổ hình không hiểu biết này còn nặng nhọc gấp mấy lần cảnh làm thân nô lệ. Những kẻ giam nhốt con không thù ghét con, không muốn phạt dạ con và không muốn con chết. Họ chỉ muốn cứu thế giới, nhưng họ hành hạ giết lần giết mò thân con. Họ hành hạ và giết lần mò tất cả nhân loại. Con cũng biết chẳng riêng gì con đau khổ. Các nhà lãnh đạo thế giới cất những bệnh viện khổng lồ để băng bó vết thương nhân loại. Nhưng dưới cái bai thở hồ của họ, chẳng phải bệnh viện mà là những ngục thất được dựng lên. Chuyện xảy ra như một định mạng, con không hiểu được nữa. Vì vậy con muốn chết. Lạy Chúa, giúp con chết. Sự con không đủ để chịu khổ não nữa. Giờ mà con đang sống đây không thuộc về cuộc sống nữa. Con không đủ năng lực để trải qua giờ này về thân xác máu thịt con. Đó là giờ thứ 25, cái giờ rất trễ để được cứu vãn, rất trễ để chết và để sống. Tất cả đều trễ rồi. Lạy Chúa, biến cho con thành đá, nhưng xin đừng bỏ con ở lại cõi đời này. Nếu Chúa bỏ con sẽ không chết được. Xin Chúa nhìn thể xác và linh hồn con. Chúng nó tha thiết muốn chết, nhưng con vẫn còn sống. Thế gian đã chết và con sống mãi. Con không phải một bóng ma, mà cũng không phải một con người. Con đang dở chết dở sống. Tay anh đầu buồn thảm bi thương. Morris rụt rè sờ nhẹ vai chàng như dỗ về, nhưng trai anh không hay biết. Một mục sư vô nhà thờ, ông mặc áo nhà binh Mỹ, có chữ P, Y như các tù nhân. Morris đi lại ôm hôn tay ông. Ryan vẫn quỳ gối. Morris hỏi: Morris, hai người ở đâu và dân xứ nào? Khi nghe vợ Ryan cũng bị bắt, ông khoanh tay trước ngực và cầu nguyện cho nàng. Ông ban phép lành cho Ryan còn quỳ gối trước thánh giá. Không hay có ông, mục sư nói, mỗi ngày lối 6 giờ sáng, cha làm lễ Misa tại đây. Cha là đại chủ giáo ở Varsovia. Tất cả đoàn mục sư của cha đều bị bắt giam tại trại này. Nghi thức làm lễ trọng thể lắm, con nên tới dự. Có một mục sư xứ Rumani nữa, hiện giờ ông đang nằm nhà thương. Morris ngó sững vị đại chủ giáo. Ông nói, cha sẽ viết ít chữ vô nhà thương mời mục sư. Chắc ông sẽ đến khi biết có người dân xứ Rumani trong trại này. Ông sẽ đến để ban phép lành cho các con. Lúc 6 giờ, đại hội giáo sĩ khởi sự làm lễ Misa. Các mục sư đều choàng khăn đại lễ trên bộ quân phục nhà binh. Ryan và Morris đứng kề nhau. Vị đại chủ giáo mặc áo lễ tế trắng, đội mũ giám mục, cô nhiên không có gắn kim cương. Tiếng ông hiền lành và êm dịu như giọng đờn. Trajan bước tới bàn thờ, nhưng vừa đến tới thánh giá thì ngã quỵ. Morris trưởng Trajan trật té, chạy lại đỡ dậy, nhưng thân mình Trajan mềm nhũn dường như xương cốt đều tiêu tan, mặt mày vàng nhợt như sắp ông. Trong lều nhà thờ chẳng có ai ngoài mấy mục sư. Morris ngó lên để nhờ mấy vị đỡ phụ, nhưng anh chợt hiểu tại sao Trajan té xỉu. Anh kêu cha Corriga. Chỉ được bấy nhiêu rồi quỳ xuống trước mục sư, nhưng ngươi muốn ôm đầu gối ông. Nhưng mục sư đâu còn hai chân, chỉ đi bằng cặp nạng, tiến lại gần hai người. Ryan và Morris đứng im, tóc mục sư Corriga bạc thêm nhiều. Ông mỉm cười vẻ thật hiền lành và đầy hạnh phúc. Xuyên qua cái cười, cái ngó của mục sư, người ta tưởng thấy thiên đàng. Mục sư nói, Ryan con, vừa nghiêng mình một cây nạng rớt, ông không té, ông còn đứng được, chống trên một cây nạng. Rồi ông bỏ luôn cây nạng ấy. Ông đứng gần Ryan, ngay như mũi tên trên cái gì còn lại của hai chân ông. Ông bỏ cặp nạng, để hai tay thông thả ôm chầm lấy con ông. Maurice lượm gặp nạn cầm tay, đứng gần hai cha con một sư Corriga. Cả ba, một sư Corriga, Trian và Maurice đều ở chung lều trong trại giam Darmstadt. Sau một năm chờ đợi, tù nhân được phép tiếp thư từ. Maurice đầu tiên được thư của mẹ Hinda. Hành con, ngày 9 tháng 5 năm 1945, nhà con bị cháy, cha con chưa hay. Lửa cháy buổi chiều, lúc quân đội Nga vào thành phố, Hinda và thằng Phan đều ở trong nhà. Mấy tuần đầu, má chưa biết mẹ con nó bị chết thiêu. Nhưng bữa kia, má bới đống tro tàn, kìm coi có vật gì còn sót lại không, thì thấy thay chúng nó thành than. Hinda chết, còn ẵm thằng Phan trên tay. Má không hiểu tại sao Hinda không chạy ra lúc nhà cháy, chắc nó còn ngủ. Nhưng mà không tin Hinda có thể ngủ được vào giờ đó, nhất là ngày ấy quân đội Nga kéo vô thành. Tất cả đều chạy trốn hết, nhất là đàn bà. Con biết Hinda có bao giờ ngủ buổi chiều đâu. Hồi còn đi làm ở bệnh viện, trưa về thì nó làm công việc nhà liền. Mà gom góp hài cốt cháy thiêu của mẹ con Hinda, để trong một cây quách, chôn ở nghĩa địa gia đình. Mà không thể làm được hai cái quách, vì đắt quá, không ai muốn đóng. Thiên hạ ở đây chôn người chết không hòm, dán kiếm không ra, mà đinh cũng đắt giá, mà phải nhổ đinh ở vách tường và ở mấy khuôn hình, đưa cho thợ mộc đóng hòm Hinda. Nhưng thợ mộc không muốn làm, diễn cớ đinh nhỏ và ngắn không thể đóng hòm được. Má phải cho một cái nón của con, thợ mới bằng lòng. Con đừng giận sao má không xin con trước, nhưng nếu không cho cái nón ấy, thì thợ không chịu đóng hòm, và đóng xương lấy gì mà chôn, mà để nó trong nhà một tuần nay rồi. Má con đặt làm một cây thánh giá bằng cây, chừng con về má sẽ đặt làm bằng đá, gia đình ta tại nghĩa địa. Má nào cũng có cây thập tự giá bằng đá, má còn thấy trong đống to, thay một sĩ quan cháy thiêu nữa, chắc ông này đến xin nghỉ nhờ hoặc thay bộ quân phục để mặc thường phục. Sĩ quan nào cũng làm như thế lúc quân đội Nga tới, nhưng cặp da ông không cháy trọn, mà đọc dây tờ thấy tên ông là Giọt Gu Giọt Đăng ở xứ Rumani như con. Má viết những chuyện xảy ra cho con hay, vì má nghĩ rằng chắc đây là một người bạn hoặc thân quyến đến thăm con. Một sư Corriga nói, có lẽ như vậy là tốt hơn. Ông để tay lên vai Maurice và an ủi anh. Con thử tưởng tượng Hinda còn sống, và một ngày kia con được thả ra, con sẽ về với vợ nào, làm sao lựa chọn? Maurice hỏi, vậy thì Susanna không có xin ly dị với con sao? Giờ nàng vẫn chờ con ở nhà sao? Nhờ thế em mới biết Susanna vẫn chung thủy với anh. Một sư đáp, Susanna chờ con và sẽ chờ con đến ngày cuối cùng. Lúc nào nàng cũng là vợ con, nàng ký giấy xin ly dị chỉ là để giữ cái nhà và khỏi bị đuổi ra đường với mấy đứa con thôi. Nàng hành động như vậy vì nghĩ không còn cách nào khác nữa, chứ nàng không hề nghĩ đến việc xa lìa con. Vậy cuộc ly dị láo mà con ngu dại, cứ tưởng nàng lấy chồng khác rồi, nên con mới cưới Hinda. Con tưởng Susanna bỏ con, làm sao chẳng tin được khi chính mắt con đọc tờ ly dị. Tội lỗi con nặng lắm, Chúa không tha con, Chúa sẽ tha đội con. Chuyện đã xảy ra thật là nghiêm trọng con à, nhưng không phải con hoặc Susanna có lỗi, chỉ một mình quốc gia với các luật lệ chịu trách nhiệm. Quốc gia không thể tha thứ được, quốc gia sẽ bị trừng trị như sành Sodom và Gomorrah. Lưỡi xét thần nộ sẽ đánh chẳng những trên quốc gia mà trên tất cả xã hội hiện tại đã phạm những trọng tội, cho đến Chúa thay cũng đau lòng. Trai anh bị kêu đi thẩm vấn lần đầu, nhưng sĩ quan hỏi, anh cho rằng không biết tại sao anh bị bắt và bị giam từ hơn một năm nay. Trong 25.000 tù binh, không một ai thú nhận đã biết tại sao mình bị bắt. Tất cả đều nói chúng tôi xâm chiếm châu Âu và bắt người một cách may rủi vô cớ. Anh lầm rồi. Mỗi lần bắt ai đều đã theo đúng sắc lệnh ban hành. Ryan mỉm cười, viên sĩ quan nhìn thấy nói tiếp. Anh muốn nói luật lệ chúng tôi không phù hợp với nguyên lý pháp luật. Không ngày nào tôi khỏi nghe câu trách móc này. Tất cả các anh ai cũng diễn cớ chỗ thiếu giá trị căn bản pháp lý về sự bắt bớ các anh. Các anh thật đáng buồn cười. Thứ nhất, mỗi nước đều có quyền lập luật lệ riêng, thích ứng cho nước đó tuân theo. Những luật lệ của chúng tôi có hiệu lực trong xứ của chúng tôi. Thứ nhì, pháp luật không có nguyên tắc vĩnh cửu bất di bất dịch. Công lý do người bày ra và không có gì của người mà vĩnh viễn được hết. Đại để, đạo luật nào cũng có giá trị tương đương với một đạo luật khác. Và tất cả đạo luật đều có thể vừa tạm thời vừa vĩnh cửu. Kẻ nào chủ trương nghịch lại chỉ làm tự mình lầm lạc mà thôi. Theo luật lệ hiện hành tại vùng Mỹ chiếm đóng thì anh bị bắt vì anh là công chức của một nước nghịch, luật ấn định như vậy. Vợ anh bị bắt cũng chưa theo luật ấy, do điều khoản định rằng vợ công chức cao cấp của nước nghịch đương nhiên bị bắt. Cha anh cũng vậy. Ông đương nhiên bị bắt vì là công chức của nước Nghệnh. Tôi nhìn nhận như thế là gắt gao với anh, nhưng đó là luật định. Suốt thời gian lịch sử, luật pháp nào cũng nghiêm khắc cả. Không lẽ anh lại biểu tôi phải hỏi anh mỗi khi thiết lập luật lệ nước tôi sao? Ryan đứng dậy muốn đi ra, lúc khởi sự di quyển tiểu thuyết, chàng đã chắc chắn giai đoạn một con người bị luật lệ cấm không được sống theo đời sống của mình đã gần đến. Khi bị bắt, chàng biết các luật ấy đã được thi hành, nhưng còn nuôi ảo vọng đoán sai. Bây giờ chính thức cho biết các luật lệ ấy phải được kính trọng và triệt để thi hành, chàng không còn nghi ngờ gì nữa. Theo luật, có những người không phạm tội cũng có thể bị bắt, bị tra tấn, bị bỏ đói, bị tước đoạt và bị thủ tiêu. Viên sĩ quan nói tiếp, tôi cũng chắc chắn rằng anh không phạm tội. Lần thứ tư rồi tôi có xin thả anh, vợ anh và cha anh, mặc dù tôi bị cấm nhặt không được phép xin tha riêng từng người. Những tội nhân đương nhiên bị bắt. Tôi chưa nhận được lời phúc đáp. Lệnh trả tự do cho riêng từng người không được chấp thuận, mà chỉ được thực hiện cho từng toàn thể hạng người thôi. Vậy chuyện từng cá nhân phạm tội hay vô tội không cần xét đến những vấn đề này sao? Ông có chú ý đến chắc chỉ vì tộc mạch mà thôi. Chuyện ấy không làm tôi quan tâm. Dẫu nó chạm lòng tự ái của anh là người sống theo quan niệm cá nhân, với tất cả tư tưởng thần học, thẩm mỹ học hoặc nhân đạo đi nữa, cũng không phải tự tôi có thể thay đổi được. Giả lại cần gì thay đổi? Hệ thống tổ chức xưa tôi có vẻ khô khan, máy móc, chính xác như toán học, nhưng nó đúng lắm. Vũ trụ vận hành dường như đã theo con đường lý số và không ai nghĩ đến việc đổi dòng hoặc xây hướng nó. Cuộc thẩm vấn này không có ích gì cho ông, sao ông không bỏ phước nó đi vì có thể không có nó cũng được. Những gì thuộc về cá nhân đều không có gì giúp ích cho ông sao? Không, những gì chúng tôi muốn biết về một cá nhân là những thực tế của mỗi người. Tên, họ, chỗ ở, ngày sinh, nghề nghiệp, các bằng chứng ấy để ghi vô phiếu dùng trong bản thống kê. Giả lại những cuộc thẩm vấn này dùng để kiểm chứng lại vài sự thực hoặc để phân chia tù nhân ra từng loại hạng, bắt hoặc thả chỉ dự định cho từng loại hạng. Phận sự chúng tôi là sắp xếp mỗi người vào loại hạng của họ. Một công việc nghiêm sát, rất phân minh, rành mạch. Vậy ông không thấy vô nhân đạo khi xóa bỏ con người và đối xử con người như một thành phần của một loại hạng hay sao? Không, tôi không thấy gì là vô nhân đạo cả. Phương pháp này thực tế, mau lẹ và công bình hơn hết. Sự công bình chỉ có thể thực hiện được với phương pháp này. Sự công bình thực hành theo phương pháp toán học và vật lý học, nghĩa là theo phương pháp tinh xác hơn hết. Chỉ có thi sĩ và nhà thần bí mới phản đối các phương pháp ấy. Nhưng xã hội ngày nay đã loại bỏ thần bí và thi văn rồi. Chúng ta đang ở thời kỳ toán học và khoa học chính xác. Chúng ta không thể thoái lùi vì lý do tình cảm. Giả lại tình cảm chỉ là sáng tác của thi nhân và nhà quyền học. Viên sĩ quan ra dấu rằng cuộc thẩm vấn chấm dứt và nói, thôi anh đừng buồn. Rồi anh mở cửa đi ra và nghe tiếng viên sĩ quan lạnh lùng gọi, người kế, Maurice có ý định trốn đi. Từ lúc biết Susanna không xin ly dị và đang nuôi con, trung thành chờ anh đứng ngồi không yên. Ryan nói, anh đừng trốn vô ích, anh đi chưa tới rào kẽm là bị lính Ba Lan bắn anh rồi. Maurice nói, mấy tên lính canh Ba Lan mặc quân phục Mỹ nhuộm màu xanh. Chúng im lặng ngó anh như đoán được ý nghĩ của anh và cầm súng, ghim nơi tay, sẵn sàng bắn. Ryan nói, và nếu lính canh Ba Lan có bắn trật anh thì anh cũng sẽ bị lướt tường thành Mỹ hoặc Đức bắn. Trước khi về đến Rumani, anh còn gặp biết bao nhiêu là lính đi tuần, lướt tường thành đủ các nước Áo, Tiệp Khắc, Pháp, Hung Gia Lợi. Và rốt lại, chẳng bao giờ anh về đến nhà được. Họ sẽ bắn anh chết dọc đường về. Nếu anh tránh được viên đạn dân nước này, thì viên đạn dân nước khác chắc chắn sẽ bắn ngã anh. Giữa anh và nhà anh, giữa anh và gia đình anh, Moesa. Còn có tất cả các nước trên thế giới, các nước võ trang hoàng mỹ muốn giết anh. Giữa mỗi người và đời sống cá nhân, chí thiết của họ còn có một đạo binh quốc tế ấy. Con người không được phép sống đời sống của họ. Nếu toan làm thử thì bị bắn ngay. Xe tăng, súng máy, đèn rọi, rào kém gai để làm gì? Maurice nói, dầu sao tôi cũng trốn. Tên lính gác Ba Lan càng ngó anh lườm lườm. Cùng lúc ấy có hai sĩ quan Mỹ đi vô sân. Lại phi nhà thương, Maurice ngó theo. Thình lình anh không nói gì, bỏ Ryan, chạy theo và đứng trước mặt hai sĩ quan. Họ đứng lại ngó Maurice và Maurice cũng ngó họ. Một phút qua, viên sĩ quan mập và có tuổi đưa hai tay ôm chầm lấy như người anh ôm em. Bọn tù bao vây quanh lấy làm lạ, chưa bao giờ họ thấy sĩ quan Mỹ ôm người tù lần nào. Maurice đi với viên sĩ quan thẳng đến nhà thương. Ông này vẫn còn tròn với Maurice. Hai người vô nhà thương. Trai anh đến gần và đứng ngoài cửa chờ. Chàng tò mò muốn biết chuyện gì. Thế nào Maurice cũng thuật lại. nhưng Morris lâu ra quá. Một lát, Ryan nghe tiếng Morris, anh thò đầu ra cửa sổ, mặt sáng ngời nói với Ryan: "Sĩ quan đó là ông bạn bác sĩ Abramovich của tôi. Ông, tôi nhìn biết ông liền. Hồi trước tôi vượt cột Sumuali với ông. Bây giờ thì tôi chắc được thả rồi." Morris đóng cửa sổ lại. "Bạn anh kêu anh để nói chuyện. Hồi ở trại giam Rumani và ông Green." Morris chỉ nói bằng tiếng Do Thái với bác sĩ Abramovich, nên bây giờ hai người cũng dùng thứ tiếng ấy. Trung quy bác sĩ vui mừng được gặp Morris và lắng nghe từng lời nói của anh. Morris thuật lại những gì đã xảy ra từ ngày chia tay cho đến nay. Bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ thương hại, nhất là khi nghe Morris kể những nỗi thống khổ anh trải qua trong 15 trại giam mà anh bị nhốt mấy năm chót này. Bác sĩ coi đồng hồ tay và nói: "Tôi phải đi, anh cần được giúp đỡ. Tôi biết lắm anh Giang Ken à." "Ấy là lẽ thường. Anh cho tôi biết anh cần dùng món gì, tôi sẽ giúp cho. Tôi không quên chúng ta đã trải qua nhiều lúc khó khăn." Ông vỗ vai Morris nói tiếp: "Bây giờ tôi thấy được lắm. Còn anh lại cơ cực như vậy. Anh cần gì? Thuốc hút, đồ ăn hay quần áo? Anh muốn món gì?" "Tôi muốn ra khỏi chỗ này. Tôi muốn được thả về nhà, gặp lại vợ con tôi."